Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, sự khác biệt địa phương. Tần Thiên Tinh, là Tần Tinh nhà, là Tần Tinh chỗ ở cội nguồn. Tuy rằng Tần Tinh có đến 100.000 lần luân hồi sinh mệnh, nhưng mà cơ hồ mỗi một lần luân hồi tạo ra tinh thần, đều là Tần Thiên Tinh. Chỉ có điều vị trí bất đồng mà thôi. Khi hắn đi tới vận giới, suy đoán toàn bộ vận giới chính là một khỏa sắc Tần Thiên Tinh. Sau đó hắn đối với vận giới bên trong sẽ xuất hiện Tần Thiên Tinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là hắn thật không ngờ vậy mà lại xuất hiện hai khỏa Tần Thiên Tinh. Trịnh Thiếu âm thanh cũng tại Tần Tinh vang lên bên tai nói: Thiếu chủ có thể hay không nhìn ra đây hai khỏa tinh thần sự khác biệt. Đối với Tần Thiên Tinh, Tần Tinh thật sự là quá mức quen thuộc rồi, cho nên vừa mới sơ lược đảo qua cũng biết đây hai khỏa tinh thần đều là Tần Thiên Tinh. Mà hôm nay nghe được Trịnh Thiếu mà nói, hắn lập tức ý thức được đây hai quả Tần Thiên Tinh nhất định là có chỗ bất đồng, cho nên cặp mắt bé nhỏ ngưng thần lần nữa nhìn đến. Rất nhanh Tần Tinh liền phát hiện đây hai quả Tần Thiên Tinh thật có đến sự khác biệt, hơn nữa tồn tại khu địa phương khác còn không ít. Kỳ thực những này sự khác biệt đổi thành những người khác đến xem có lẽ chưa chắc có thể phát giác ra được, nhưng chính là bởi vì Tần Tinh đối với Tần Thiên Tinh vô cùng quen thuộc, trên Tần Thiên Tinh tất cả đều đã thâm sâu khắc ở hắn sâu trong linh hồn, cho nên hắn có thể đủ phát hiện người khác không phát hiện được bất đồng. Đơn giản nói, những này sự khác biệt cũng không phải cái gì khác nhau trời vực chênh lệch thật lớn, mà chỉ là một ít chi tiết bất đồng. Nói thí dụ như bề ngoài đại thể tương đồng hai tòa đỉnh núi sẽ có cao thấp bất đồng. Nói thí dụ như diện tích lớn thể tương đồng hồ nước sẽ có hình dáng trên bất đồng. Mà ngoại trừ những chi tiết này trên sự khác biệt ra, lại có là phẩm chất trên sự khác biệt. Là phẩm chất, Tần Tinh thật sự là tìm không được thích hợp từ ngữ để hình dung mình loại cảm giác này. Chỉ có thể dùng tới cái này không tính quá mức thích hợp từ ngữ. Nếu mà đem hai khỏa Tần Thiên Tinh trở thành là hai cái mô hình mà nói, như vậy một khỏa Tần Thiên Tinh chế tạo thủ đoạn tuyệt đối là vô cùng cao thâm, dẫn đến ra thành quả. Từ về phẩm chất lại nói, thập phần hoàn hảo, mà một khỏa khác Tần Thiên Tinh, bất kể là từ chế tạo thủ đoạn, vẫn là cuối cùng thành quả nhìn lên, liền có vẻ tương đối thô ráp, thậm chí có nhiều chỗ đều có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Chế tạo mô hình, khi Tần Tinh ý thức được những này bất đồng sau đó, theo bản năng đọc lên bốn chữ này, mà bên cạnh Trịnh Thiếu cũng lập tức gật đầu một cái nói: Thiếu chủ nói không sai, đây hai khỏa tinh thần, một khỏa xuất từ chủ mẫu tay, mà một khỏa khác chính là xuất từ thiếu chủ tay. Tần Tinh ánh mắt bỗng nhiên trợn to, trong đó một khỏa Tần Thiên Tinh dĩ nhiên là xuất từ tay mình. Tạo tinh đối với Tần Tinh lại nói cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn tại bước vào tinh hoàng cảnh thời điểm, ngay tại thuộc về mình trong vùng sao trời kia, tạo ra được rồi một khỏa Tần Thiên Tinh. Chính là hắn vạn lần không ngờ, mình vậy mà ngay từ lúc đời thứ nhất thời điểm, đã tại vận giới này bên trong, tạo ra được một khỏa Tần Thiên Tinh, xuất từ tay ta. Ngay tại Tần Tinh nằm ở khiếp sợ đồng thời, đột nhiên một cái hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới ý nghĩ cực kỳ đột ngột xông vào đầu óc hắn. Nếu như mình sớm liền có thể tạo tinh, như vậy có khả năng hay không

khó trách chúng nó tại chi tiết cùng về phẩm chất sẽ có lớn như vậy bất đồng. Không khó nhìn ra, đời thứ nhất mình cứ việc có thể tạo tinh, nhưng mà thủ pháp chính là cực kỳ non nớt, tạo ra khỏa tần thiên tinh này, thậm chí cũng không sánh nổi bất diệt trong tinh vực tần thiên tinh. Tựa hồ là biết rõ tần tinh suy nghĩ trong lòng một dạng. Trịnh thiếu nói tiếp, thiếu chủ tạo ra khỏa này vận tinh, là thiếu chủ lần đầu tiên tạo tinh, mặc dù có một ít tì vết nào, nhưng mà chủ mẫu lại hết sức thưởng thức, cho nên giữ lại. Tần tinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trịnh thiếu nói, năm đó, ngươi liền thấy qua mẫu thân ta cùng ta. Vận giới thời gian tồn tại tất nhiên thập phần rất xưa. Vận tinh lại là khỏa thứ nhất tinh thần. Nếu mà trịnh thiếu thật từ khi đó liền cùng tại mình mẹ con bên cạnh mà nói, vậy mình cũng phải gọi hắn một tiếng tiền bối. Không có, trịnh thiếu lắc lắc đầu nói, vậy là ngươi làm sao biết được những chuyện này? Bây giờ còn mời thiếu chủ bước vào vận tinh bên trên, thiếu chủ liền có thể biết được tất cả. Trịnh thiếu chỉ, dĩ nhiên chính là tần tinh mẫu thân nơi tạo ra kia khỏa tinh thần. Tần tinh nhìn đến khỏa tinh thần này, sâu sau khi hít một hơi thật sâu, rốt cuộc hỏi ra một cái mình đã sớm muốn hỏi, nhưng mà từ đầu đến cuối không có dám hỏi vấn đề. Mẫu thân ta, nàng là khi nào chết? Lại là làm sao chết? Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.